tốt nhất con rể, chương 1976, mới rơi mất hai viên răng, xác thực không đánh nặng lắm. Góc truyện audio.com, Hà lão gia tử gặp lão Sở đầu một mặt mờ mịt tình huống không giống là giả, liền lập tức hiểu được nhất định là Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai cái thằng danh con che giấu lão Sở đầu, không có đem sự thật toàn bộ đỡ ra. Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An tất cả đều đã qua biết thiên mệnh chi niên, thậm chí lân cận 60, hơn nữa tất cả đều quyền cao chức trọng, thân phận siêu nhiên, lúc này bị Hà lão gia tử ngay trước nhiều người như vậy mặt mà mắng ranh con, hai người bọn họ cũng không dám tí nào bất mãn, ngược lại bị quát lớn dọa một cái giật mình, vô ý thức cong khom lưng từ trên mặt lướt qua một tia thấp thỏm lo âu chột dạ không thôi. Hai người bọn họ chính là thân phận lại cao hơn, thành tựu lại hiển lộ hách tại hai cái lão gia tử trước mặt cũng chỉ có sách dày phần. Sở lão gia tử nhíu chặt lấy lông mày, nửa tin nửa ngờ nhìn Hà lão gia tử một chút tiếp theo quay đầu, lạnh giọng hướng sau lưng con trai cùng Trương Hữu An hỏi. Hai người các ngươi cho ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An cúi đầu, nhịp tim cực nhanh, tất cả đều không nói gì, bởi vì bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào. Các ngươi không nói đúng không? Lúc này Tiêu Mạn Như chủ động đứng dậy, trầm giọng nói. Tốt ta mà nói. Sở lão gia tử, xem ngài ý tứ, còn giống như không biết bây giờ buổi chiều xảy ra chuyện gì đúng không? Bây giờ buổi chiều ta cũng ở đây, ta đem chuyện đã xảy ra cho ngài nói một chút đi. Sở lão gia tử sắc mặt ngưng trọng quay đầu nhìn Tiêu Mạn Như một chút tiếp theo điểm một cái. Lúc ấy chúng ta mấy người ở phi trường đưa tiễn tự chăn sau đó, Sở đại thiếu đầu tiên là không có dấu hiệu nào đối Gia Vinh người bên cạnh mở miệng vũ nhục, sau đó lại nhắc đến Gia Vinh chết đi hai cái chiến hữu Đàm Khải cùng Quý Tuần, không kiêng nể gì cả chửi bới nhục mạ, cho nên Gia Vinh mới nhịn không được xuất thủ, để cho Sở đại thiếu cho mình chiến hữu xin lỗi. Tiêu Mạn Như giải thích nói. Bởi vì Sở đại thiếu một mực không xin lỗi, Gia Vinh mới nhiều lần xuất thủ trấn nhiếp Sở đại thiếu, bất quá Gia Vinh xuất thủ thời điểm đặc biệt có lưu đường sống, mặc dù để cho Sở đại thiếu ăn hết chút khổ sở cũng không có đả thương được Sở đại thiếu gân cốt, hơn nữa chúng ta lúc rời đi sau đó, Sở đại thiếu phi thường thanh tỉnh cũng không có hôn mê. Trên đường nàng gọi điện thoại hỏi dò Sở Vân Tỷ Sở tại bệnh viện lúc cũng được biết Sở Vân Tỷ hôn mê đi, trong lòng một thời gian buồn bực không thôi, êm đẹp thế nào đột nhiên lại ngất đi đâu. Sở lão gia tử nghe Tiêu Mạn Như lời nói này, sắc mặt trở nên càng thêm âm u khó coi, hai tay chặt chẽ đè lại trong tay gậy trống. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người cũng tất cả đều thần sắc biến đổi, liếc nhìn nhau, trong lòng thầm mắng Trương Hữu An không phải cái đồ vật. Lúc trước Trương Hữu An gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm, nhưng nói là Lâm Vũ trước tiên gây sự nhục mạ Sở Vân Tỷ, khinh người quá đáng, không buông tha đánh Sở đại thiếu. Lúc này nghe được Tiêu Mạn Như trình bày, mới hiểu được chân tướng. Bọn hắn liền nói đi, Lâm Vũ làm sao có thể là cái loại người này. Vâng, lúc ấy là không có hôn mê, thế nhưng các ngươi đi sau đó, Sở đại thiếu liền nói đầu mình đau, hôn mê đi. Trương Hữu An bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Tiêu Mạn Như quay lại oán nói. Cái này chẳng lẽ liền cùng Hà Gia Vinh không có quan hệ sao? Góc truyện audio.com, như vậy cũng tốt so các ngươi lấy đao thọc người đi thẳng một mạch kết quả người đã chết các ngươi liền có thể nói cùng các ngươi không có liên quan sao? Gia Vinh xuất thủ cũng không nặng, không thể nào khiến hắn hôn mê. Tiêu Mạn Như gấp giọng nói, răng đều đánh rớt hai viên, còn gọi ra tay không nặng. Trương Hữu An tức giận nói, một bên Tằng Lâm nghe vậy vội vàng chạy lên trước mở ra bàn tay, hiện ra hai viên mang theo vết máu răng. Tiêu Mạn Như thấy thế chứng tràn khí ngực miệng nhấp nhô không thôi, một thời gian không biết nên thế nào đánh trả. Mới rơi mất hai viên răng, xem tới xác thực không đánh nặng lắm, nếu như vậy đã bất tỉnh, chỉ có thể nói rõ các ngươi Sở gia tử tôn thể chất không tốt a. Lúc này trên xe lăn Hà lão gia tử ung dung nói ra. Lão Sở đầu cùng ngươi vừa rồi nói, lột da, Hà Gia Vinh xuất thủ hẳn là nhẹ đi. Sở lão gia tử mím chặt miệng tức giận sắc mặt đỏ bừng, một thời gian cũng không biết nên như thế nào đáp lại, rốt cuộc lời này là chính hắn mới vừa nói. Tích Liên, ta hỏi ngươi, Mạn Như vừa rồi nói thế nhưng là thật. Sở lão gia tử cầm gậy trống dùng sức rộng chống đất tức giận nói. Là Vân Tỷ vũ nhục Hà Gia Vinh chiến hữu trước đây. Sở Tích Liên sắc mặt siết chặt trên trán mồ hôi lạnh càng tăng lên cúi đầu ngập ngừng nói. Cái này, lúc ấy Vân Tỷ cùng Hà Gia Vinh đứng cách chúng ta có chút xa ta không có quá nghe rõ ràng bọn hắn nói. Nói cái gì, Sở gia đại gia, ngài thật đúng là biết mở to mắt nói lời bịa đặt. Tiêu Mạn Như âm thanh lạnh lùng nói. Con của ngươi nói chuyện, ngươi rõ ràng một chữ đều không rơi nghe lọt vào trong tai. Nói thật, Sở lão gia tử lần nữa dùng sức dùng gậy trống gõ gõ đất tức giận nói. Đến cùng có hay không? Tốt, giống như có nói qua như vậy một đôi lời không quá nghe được lời nói. Sở Tích Liên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo vội vàng ngẩng đầu giải thích nói. Bất quá Vân tỷ cũng đúng, bị Hà Gia Vinh ép mới. Vừa rồi vì sao không thành thật nói cho ta? Đồ khốn đồ vật, Sở lão gia tử tức giận đánh gãy hắn, dùng sức nắm tay bên trong gậy chống đập mặt đất, nóng lòng đem trên mặt đất gạch men sứ đập nát. Bởi vì quá mức sinh khí, hắn tự cổ đến bên tai đều sinh đỏ bừng, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ, một bên thân quyến mau tới phía trước đỡ lấy hắn. Lúc này hắn cũng hiểu rõ ra con trai vẫn luôn đang tận lực giấu giếm hắn. Trương Hữu An cúi đầu rụt cổ lại, sợ đến thở mạnh cũng không dám. Lão Sở đầu, chuyện bây giờ ngọn nguồn ngươi cũng đã hiểu rõ. Hà lão gia tử ngồi thẳng người, mặt mày hớn hở, ho khan cũng khá mấy phần, tinh thần phấn chấn nói. Ngươi nói, chuyện này hiện tại nên xử lý như thế nào a? Thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.